Mời các bạn nghe tiếp phần 99 truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1460, chém giết vô tình. 2. Đồng thời một cỗ lực lượng trói buộc từ bốn phương tám hướng quay chung quanh mà đến quấn lên thân thể Bác Tư. Trong lúc nhất thời, Bác Tư lại có một loại cảm giác như hãm sâu vào vũng bùn, không cách nào nhúc nhích. Điều này, Bác Tư mang trên mặt kinh sợ, thân thể không ngừng dãy giụa. Hắn có thể cảm nhận được mình đã lâm vào trong không gian thủy hệ cổ quái nào đó, bình thường mà nói thân là cửu giai trung cấp thủy hệ thánh linh sư có được thủy hệ lĩnh vực, hắn không thể nào bị thủy hệ không gian trói buộc được. Nhưng mà thủy hệ không gian kiệt xâm phóng xuất ra có một loại pháp tắc huyền ảo đặc biệt để cho hắn căn bản khó có thể dãy giụa. Cút ngay cho ta, trong thủy không gian, Bác Tư điên cuồng dãy giụa muốn thoát khỏi thủy hệ nguyên tố chung quanh trói buộc. Nhưng mà đột nhiên thân thể Bác Tư dãy giụa lấy trong phút chốc đình chỉ, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn bầu trời xa xăm trên cao. Chỗ đó Kiệt Sâm lạnh lùng quan sát hắn, sau lưng Kiệt Sâm một cái hư ảnh cái cự đại ngạo nghễ xuất hiện. Toàn thân Kiệt Sâm tản ra uy thế ngập trời không thể ngăn cản, khí tức sát cơ lạnh như băng lan ra khiến cho toàn thân Bác Tư lông tơ dựng đứng. Một loại cảm giác cực độ nguy hiểm như tử thần tiến đến không hề có dấu hiệu xuất hiện trong đầu hắn. Diệt thần sát quyết, sát thần lâm thế. Trên bầu trời, âm thanh lạnh như băng của Kiệt Sâm giống như tử thần vang vọng trong thiên địa. Hai con ngươi như điện xạ tách ra hào quang vạn trượng. Một cỗ lực lượng đáng sợ đến mức tận cùng từ trong cơ thể hắn bùng ra, giờ khắc này, bản thân Kiệt Sâm như là biến thành sát thần. Sát ý như thực chất tán giật tung hoành cuồng bạo, muốn hủy diệt hết thảy. Ở bên trong âm thanh lạnh như băng của Kiệt Sâm, hắc sát trọng kiếm trong tay mang theo ngàn quân lực chảm phá hết thảy, uy thế ngập trời chém thẳng xuống Bác Tư. Không! Trong miệng Bác Tư phát ra tiếng gầm rú kinh sợ, cảm giác được tử vong uy hiếp, hắn không ngừng dãy giụa. Linh lực thánh cấp cửu giai trung cấp từ trong cơ thể hắn liều lĩnh bộc phát, thủy hệ nguyên tố trong thiên địa lập tức cuồng bạo ngưng tụ bên trên cực u kiếm trong tay hắn. Rồi sau đó, trong nháy mắt cùng hắc sát trọng kiếm của Kiệt Sâm chạm xuống hung hăng va vào nhau. Oanh, tiếng oanh minh vang vọng cả thiên địa, trong tiếng sấm vang kịch liệt một cỗ lực lượng đáng sợ bùng phát va chạm từ trung ương lan ra ngoài, hư không bắt đầu sụp đổ, lỗ thủng không gian màu đen cực lớn chớp hiện. Một mảng lớn không gian chung quanh đều biến thành lỗ đen điên cuồng hấp xả. Ông, khí tức khủng bố lan ra ngoài, hắc sát trọng kiếm trong tay Kiệt Sâm không tự chủ được run rẩy lên. Một cỗ lực lượng không thể ngăn cản trực tiếp lan tràn qua trường kiếm màu xanh ra trời trong tay Bác Tư. Ken két, phanh, không hề có lực ngăn cản, bên trên trường kiếm màu xanh ra trời trong tay Bác Tư lập tức xuất hiện từng vết rạn, rồi sau đó phát ra một tiếng nổ vang cực lớn trực tiếp nổ tung ra hóa thành bột mịn bay đầy trời. Lực lượng đến mức tận cùng sau khi đá nát trường kiếm trong tay Bác Tư thì không có bất kỳ dừng lại, lại lần nữa xẹt qua thân thể Bác Tư. Bồng, trong ánh mắt vô cùng kinh hãi của Bác Tư, thân thể của hắn nổ tung, một chùm huyết vụ cùng máu tươi như là suối phun từ trên người Bác Tư phun tung tóe. A hát, tiếng kêu thảm thiết thê lương trong tay phía chân trời, sau một khắc hắc sát trọng kiếm trong tay Kiệt Sâm lại lần nữa huy động, không lưu tình chút nào bổ vào đầu của Bác Tư. Tiếng kêu thảm thiết im bặt ngay lập tức, đầu Bác Tư trực tiếp biến thành một chùm huyết vụ triệt để nát bấy, chỉ còn lại một thi thể không đầu từ trên bầu trời ném đi, dọc đường đi vẫn tiếp tục phun máu. Trên không Cửu Linh Thành Kiệt Sâm cầm trong tay trọng kiếm, đứng ngạo nghễ trên bầu trời. Tóc dài màu đen tùy ý bay lên trong cuồng phong, kích động, trong lòng dân chúng xuất hiện một hình ảnh rung động khiến cả đời họ không thể nào quên. Chết rồi, thần diệt cốc Bác Tư thủ hộ trưởng lão đã chết. Đây chính là cửu giai trung cấp thánh linh sư A Hát. Kiệt Sâm, ngốc trệ, rung động, khó có thể tin bày ra trên mặt dân chúng Cửu Linh Thành. Mấy người nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, miệng há mở, muốn nói cái gì đó cuối cùng lại không thể nói ra điều gì. Vèo, trên bầu trời Kiệt Sâm xoay người, hóa thành một đạo thiểm điện mạnh mẽ rơi trên quảng trường. Oanh, cùng lúc đó một đạo lưu quang màu đỏ rực cũng từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp hạ xuống bên cạnh Kiệt Sâm. Thiếu gia, ta đã bắt được Phất Lan Tây Tư này. Thanh âm thanh tịnh của Khắc Lôi Nhã vang lên, biểu lộ của nàng đạm mạc xách theo một người như chó chết. Đúng là Phất Lan Tây Tư mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, toàn thân đầy máu tươi. Giờ phút này Phất Lan Tây Tư sớm đã không còn bộ dáng tiêu sái tự tin như ban đầu nữa, trên người của hắn tràn đầy vẻ máu tươi, trường bào rách nát. Trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, cả người chật vật vô cùng. Bác Tư thủ hộ trưởng lão chết rồi, Bác Tư thủ hộ trưởng lão chết rồi, thẳng đến hiện tại trong lòng Phất Lan Tây Tư vẫn còn có chút không thể tin được những chuyện này. Bác Tư thủ hộ trưởng lão là cửu giai trung cấp thánh linh sư A Hát, ở bên trong thần diệt cốc đây tuyệt đối là một trong những tồn tại cao cấp nhất. Bác Tư được Ngả Tát Khắc Cốc chủ phái tới tọa trấn hủy diệt tối cường giả của Bác Chữ gia tộc, không ngờ một tối cường giả như vậy ngay tại lúc vừa mới xuất hiện đã bị vẫn lạc, hài cốt không còn. Trùng kích mãnh liệt như thế để cho tâm thần Phất Lan Tây Tư kích động trong óc trống rỗng. Chuyên cua tui a còng nét. Khắc Lôi Nhã thả hắn ra, ánh mắt của Phất Lan Tây Tư ngốc trệ kinh ngạc nhìn thanh niên tóc đen cầm trong tay hắc sắc trọng kiếm. Một thanh niên thoạt nhìn chỉ vẹn vẹn có hơn 20 tuổi đã triệt để cải biến kế hoạch diệt sát Bác Chữ gia tộc của thần diệt cốc.

Mà Khắc Lôi Nhã căn cứ như tin tình báo thì thực lực cũng trên mạch Lạp Đức trưởng lão, chỉ sợ cũng tương đương với một gã cửu giai trung cấp thánh linh sư. Lại cộng thêm một ít cường giả của bác chữ gia tộc, nếu như không có ba gã cửu giai trung cấp thánh linh sư trở lên thì rất khó đánh chết hoặc bắt sống mấy người bọn chúng. Trong đại điện, Ngả Tát Khắc Cốc chủ nhíu chặt lông mày, trong miệng thì thào lên tiếng. Ba gã cửu giai trung cấp thánh linh sư, trong đại điện, vài tên cường giả hai mặt nhìn nhau. Đã như vậy, Ngả Tát Khắc Cốc chủ, ngươi hãy vào cốc mời tất cả thủ hộ trưởng lão bên trong Thần Diệt Cốc chúng ta ra. Ta cũng không tin, giết không được đám người kiệt xâm. Mời thủ hộ trưởng lão ra. Ngả Tát Khắc Cốc chủ lắc đầu, hai mắt đỏ thẫm bắt đầu trở nên thanh tịnh, hiển nhiên đã từ trạng thái phẫn nộ tỉnh lại. Không được, việc này có quan hệ trọng đại, mấu chốt là kiệt xâm có thân phận cửu giai linh dược thánh sư. Ta cần cẩn thận cân nhắc một chút, các ngươi lui xuống trước đi a. Vâng, cốc chủ đại nhân. Rất nhiều trưởng lão, pháp vương đều cung kính đứng lên, rồi sau đó nhao nhao lui ra ngoài. Nhìn bóng lưng mọi người rời đi, cả người Ngả Tát Khắc Cốc chủ biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một đạo lưu quang, chạy ra khỏi cả tòa cung điện hoa lệ, hướng về ở chỗ sâu trong sơn cốc. Chỉ chốc lát cực tốc bay vút đi, hắn liền tiến vào một địa phương bí mật của Thần Diệt Cốc sơn cốc. Địa phương ẩn nấp ở chỗ sâu nhất trong sơn cốc, nơi này linh nguyên tố nồng đậm phiêu tán, từng đạo nguyên tố pháp tắc lộ ra làm cho người ta có cảm giác vô cùng rung động. Người nào? Ngay tại thời điểm Ngả Tát Khắc Cốc chủ vừa mới đáp xuống không gian che giấu này thì một tiếng gầm lớn tràn ngập uy áp vang lên. Chợt hai đạo nhân ảnh từ ở chỗ sâu trong sơn cốc kia đi ra, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Ngả Tát Khắc. Đây là hai lão giả râu tóc hoa râm, trên người tản ra khí tức kinh nhân, khí tức cuộn trào lưu chuyển mang theo pháp tắc huyền ảo, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng rộng lớn. Bộ dáng này cho thấy hai người đều là cửu giai trung cấp thánh linh sư. Thì ra là Ngả Tát Khắc Cốc chủ. Hai người này vừa thấy được Ngả Tát Khắc, nguyên bản ánh mắt cảnh giác thoáng cái buông lỏng xuống, trở nên hòa ái vô cùng. Hai vị thủ hộ trưởng lão, kính xin thông bẩm một chút lão tổ tông, Ngả Tát Khắc bái kiến. Ngả Tát Khắc đối với hai người cung kính lên tiếng. Ngả Tát Khắc Cốc chủ, ngươi chờ một chốc, ta đi thông báo. Trong đó một lão giả gật gật đầu, muốn hướng về ở chỗ sâu trong không gian che giấu đi đến. Không cần thông báo rồi, chuyện của Thần Diệt Cốc chúng ta cũng biết rồi. Trên đại lục chúng ta cách hơn 3.000 năm sẽ xuất hiện một gã cửu giai linh dược thánh sư. Một đạo thanh âm già nua tràn ngập uy nghiêm đột ngột xuất hiện trong sơn cốc này, lập tức truyền vào trong tai mọi người. Lão Tổ Tông, Ngả Tát Khắc Cốc chủ cùng hai gã thủ hộ trưởng lão nghe được thanh âm kia, trên mặt biểu lộ thoáng cái trở nên cung kính vô cùng. Đối với không gian che giấu ở chỗ sâu cúi người chào, không dám chậm trễ cùng bất kính chút nào. Ở đằng kia, ba người nghe được thanh âm đó thì đều cúi đầu, biểu lộ cung kính. Kiệt Sâm giết rất nhiều cường giả của Thần Diệt Cốc ta, lại có thân phận cửu giai linh dược thánh sư, thực lực cũng rất mạnh, kính xin lão tổ tông chỉ điểm, Ngả Tát Khắc nên làm như thế nào. Ngả Tát Khắc cung kính lên tiếng, đây là bí mật cao nhất bên trong cốc, lão tổ này trừ hắn ra cùng hai gã thủ hộ trưởng lão ra, còn lại tất cả mọi người không biết, vị lão tổ tông là vũ khí bí mật sát thủ giản của Thần Diệt Cốc. Đồng dạng cũng là nguyên nhân dựa vào chính thức mà Thần Diệt Cốc trở thành một trong hai thế lực lớn cao cấp nhất đại lục. Nên làm như thế nào? Ngươi xuất hiện, cái gì đều không cần làm. Thanh âm già nua tại trong sơn cốc lại lần nữa vang lên. Cửu giai linh dược thánh sư không phải chuyện đùa, đủ để hấp dẫn rất nhiều thế lực ở trên đại lục này đầu nhập vào. Chỉ sợ Lăng Thiên Tông đều thay đổi thái độ, siêu nhiên dĩ vang tiến đến lôi kéo, bất quá vậy không có gì, chỉ có thực lực mới là chân thật nhất. Còn có một năm nữa thôi, ngày thần đản bên trên Tư Đặc Ân đại lục sắp xảy ra, ta cùng vị kia của Tông đều tiến đến Tư Đặc Ân đại lục. Ta xuất hiện chính đang bế quan tu luyện một môn thần công, vì có thể ở ngày thần đản triệt để đè cái vị kia của Lăng Thiên xuống. Vì thế, ngươi cái gì đều không cần làm, đại khái còn có mấy tháng, thần công của ta đại thành. Đến lúc đó, chờ ta vừa xuất quan, ta sẽ đích thân tiến về Cửu Linh Thành bắt Kiệt Sâm. Trước đó, ngươi chỉ cần hảo hảo tu luyện là được. Hơn nữa, di tích của chiến thần lập tức muốn mở ra, lúc này đây, Thần Diệt Cốc chúng ta phải di tích ở bên trong bí cảnh đoạt vào tay, không được có sai lầm. Ngày thần đản, lão tổ tông, nghe nói đây chính là quan hệ khả năng tấn cấp linh thần, không biết có phải là thật sự hay không. Ngả Tát Khắc Cốc chủ mang trên mặt vẻ hiếu kỳ lên tiếng. Đúng vậy, ngày thần đản, mỗi trăm năm một lần, là thời điểm vô cùng mấu chốt và sự tình trọng yếu của các cường giả thiên hải đại lục là chúng ta cùng với Tư Đặc Ân đại lục xa xôi, Bắc Cực băng nguyên nhiều thế lực đạt trình độ cao nhất. Trong đó có thể lấy được kỳ ngộ tấn cấp thập giai linh thần, vì thế không thể buông tha bất kỳ cơ hội nào. Một khi thành tựu thập giai linh thần, Thần Diệt Cốc chúng ta đừng nói trở thành thế lực lớn nhất thiên hải đại lục, cho dù là thống nhất mấy cái đại lục cũng không phải là chuyện không thể. Vì thế so sánh với Kiệt Sâm là cửu giai linh dược thánh sư tuy rằng oanh động, nhưng ở thời khắc mấu chốt này thực sự không trọng yếu. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1466, Lăng Thiên Tông. Tốt rồi, ngươi lui ra đi. Thanh âm già nua triệt để yên lặng xuống. Vâng, lão tổ tông, Ngả Tát Khắc nhớ kỹ. Ngả Tát Khắc lui ra ngoài.